Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiển nhiên là tìm được thế lực mới ủng hộ. Chỉ là ta xác thực nghĩ không ra, hắn đến tột cùng là dùng loại biện pháp nào tìm tới duy trì. Thẩm An Bắc lắc đầu thở dài nói, thôi, ta nguyên bản liền không đồng ý duy trì Cổ Hướng Dương, là ta đại ca kiên trì như vậy. Lúc này là Cổ Hướng Dương hùng hổ dọa người, ta Thẩm gia cũng không cần nịnh bợ hắn. Chỉ là, nói đến đây, Thẩm An Bắc thương tiếc nhìn về phía Thẩm Oản Vân, Oản Vân, Tam gia gia có lỗi với ngươi. Thẩm Oản Vân nghe vậy nhịn không được cúi đầu xuống. Ngược lại nói, Tam gia gia cần gì như thế, cái kia Cổ Hướng Dương khinh người quá đáng, chính là trở thành quy tắc mộc nữ, ta cũng đoạn sẽ không để cho Cổ Hướng Dương hủy Lục ca. Oản Vân muội muội, là Lục ca có lỗi với ngươi. Thẩm Khiếu cũng không nhịn được nói. Được rồi, lúc này nói ai đúng ai sai cũng không tất yếu. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu, chúng ta trước kia cũng là ma chứng mới có thể lựa chọn Cổ Hướng Dương. Trên thực tế, Cổ Hướng Dương có thể trở thành thánh tử khả năng phi thường thấp, ta Thẩm gia tiếp tục một đầu đường đi xuống, không chừng thực biết hủy diệt. Lúc này cũng coi là dừng cương trước bờ vực. Huống hồ, ta xem cái kia Cổ Hướng Dương cũng không phải là cái gì người tốt. Đến một lần Thẩm gia, liền đối với ta Thẩm gia phù thể chi thuật có ý tưởng. Hơn nữa, nhìn Oản Vân ánh mắt cũng không thích hợp. Theo ta thấy, nếu hắn thật trở thành thánh tử, ta Thẩm gia cũng chưa chắc lấy tốt. Thẩm Khang Nam lắc đầu nói, Tam Thúc, lúc này ta liền đi trước cùng Vương gia giữ gìn mối quan hệ. Chúng ta đã không có duy trì Cổ Hướng Dương, tin tưởng chỉ cần cấp đủ tài nguyên, còn có thể vãn hồi một chút vết trách. Chỉ là, cha ta bên kia. Cha ngươi bên kia có ta. Ngươi một mực làm như vậy à? Thẩm An Bắc gật đầu, trời đã sáng, thánh tử khảo hạch cũng nên bắt đầu rồi. Đi thôi. Đường gia. Đêm qua cổ thánh tử nghỉ ngơi được chứ? Đường Nguyên Sinh sớm liền chạy tới, chắp tay cười nói. Đường gia chủ tự hồ cũng không nóng nảy. Chẳng lẽ đường gia chủ cho là ta nhất định có thể trở thành thánh tử? Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ha ha ha, ta không cho là như vậy. Đường Nguyên Sinh lắc đầu, nhưng là tất nhiên làm xong quyết định, cùng lo lắng sợ hãi, không bằng lạc quan một chút. Ta ở chỗ này sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ liền có thể để cho cổ thánh tử nhất định hoàn thành thánh tử khảo hạch sao? Đường Nguyên Sinh cười ha hả nói, cổ thánh tử, ta đường gia tham gia khảo hạch thiết lập, là liên quan tới pháp tắc phương diện. Cổ thánh tử thể bên trong có hùng hậu lôi đình khí tức, hiển nhiên là am hiểu lôi đình pháp tắc. Cho nên, lần này pháp tắc khảo hạch là liên quan tới quỷ đạo, ta đạo phương diện. Không biết cổ thánh tử ở phương diện này có chắc chắn hay không? Các ngươi tu hành không phải thiên đạo pháp tác sao? Vì sao không khảo hạch thiên đạo pháp tác, ngược lại khảo hạch quỷ đạo, tà đạo? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Cổ thánh tử khảo hạch liền muốn bắt đầu, chúng ta vừa đi vừa nói a. Đường Nguyên Sinh tế ra phi thuyền. Lúc này mọi người tiến vào phi thuyền hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về trật tự thần điện phương hướng kích xạ mà đi. Trên phi thuyền, Đường Nguyên Sinh cười ha hả nói, cổ thánh tử nhận tại sao là thiên đạo. Thiên đạo, ta chỗ lý giải chính là thương sinh vạn giới quy tắc vận hành. Đây là một loại ý nghĩa khác thiên đạo, trên thực tế, chúng ta chỗ cho rằng thiên đạo là tất cả. Ở trong mắt chúng ta, tồn tại chính là hợp lý, tồn tại chính là thiên ý. Vô luận là quỷ đạo vẫn là tà đạo, ở chúng ta trật tự thủ hộ giả trong mắt, cùng chính đạo là một dạng. Đồng dạng, vô luận tu hành là cái gì nói, cũng là thiên đạo. Cho nên, ngươi cho là chúng ta hội khảo hạch tu sĩ đối thiên đạo chưởng khống. Ngươi sai, chỉ cần có thể trở thành hậu tuyển thánh tử, chính là thiên đạo lựa chọn trúng người. Vô luận hắn đối thiên đạo chưởng khống mạnh yếu là cái gì, cũng là hợp cách. Cho nên, thánh tử khảo hạch, cho tới bây giờ không khảo hạch thiên đạo chưởng khống. Nếu không, từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử thua không nghi ngờ. Chúng ta cũng không cần đem thiên đạo lệnh lấy tới trật tự chi giới ngoại mạc. Đường Nguyên Sinh giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cảm thấy Đường Nguyên Sinh nói có chút đạo lý. Đúng rồi Đường gia chủ, ta có cái nghi vấn, không biết có thể hay không cho ta giải hoặc. Cổ thánh tử mời nói. Sao có biết Mạc gia Mạc Tương tình huống? Liên quan tới Mạc Tương tình huống, Cổ Trường Thanh trước kia cũng bớt thời giờ hỏi qua Thẩm An Bắc, chỉ bất quá Thẩm gia cùng Mạc gia quan hệ cũng không tốt lắm, cho nên không biết quá đa tình huống. Mạc Tương. Đường Nguyên Sinh có chút suy tư, nói tiếp, nếu là hỏi quy tắc mộc nữ, ngươi, nhưng lại hỏi đúng người. Ta Đường gia chính là phụ trách thủ đạo ngọc nữ cũng chính là quy tắc ngọc nữ khảo hạch bí cảnh gia tộc. Trật tự chi giới tất cả nữ tử, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định phải tiến về này bí cảnh kinh lịch khảo hạch. Phàm là chọn trúng người, liền sẽ được truyền thừa, trở thành thân phân cao quý quy tắc ngọc nữ. Nhưng là Mạc Tương đạo hữu không giống nhau. Mạc Tương đạo hữu đã sớm vẫn lạc rất nhiều năm, Không ngờ nàng hồn phách dĩ nhiên nhập thân vào một tên tiểu bối trên người. Nghe nói nàng phi thăng thần vực thời điểm, dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp đi vào ta trật tự chi giới ở lại bên ngoài ngọc nữ bí cảnh, đồng thời chiếm được truyền thừa. Này truyền thừa có thể chủ động cự tuyệt sao? Không được, chỉ cần trong linh hồn có trật tự ấn ký, liền không cách nào cự tuyệt. Bất quá này Mạc Tương đạo hữu trở thành quy tắc ngọc nữ về sau, không chỉ có không nghĩ trở về, còn tới chỗ tránh né ta trật tự chi giới tu sĩ. Đương nhiên, nàng năm đó vẫn lạc trước, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là lúc này vẫn là quá yếu. Bị người nhà họ Mạc bắt trở về. Đường Nguyên Sinh cảm khái nói, cái kia Mạc Tương bám thân nữ tử sắc từ quốc sắc thiên hương, hơn nữa Mạc Tương trước kia cũng là ta trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân. Không dối gạt cổ thánh tử, năm đó lão phu cũng đã từng theo đuổi nàng, chỉ tiếc nàng nhất tâm hướng đạo, đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Cổ thánh tử nếu là hoàn thành khảo hạch, đón dâu Mạc Tương về sau, hoàn toàn có thể giúp nàng tái tạo nhục thân, đồng thời có được hai cổ nhục thân, chật chật, nói lão phu đều hâm mộ. Cho nên, Mạc Tương bản thân cũng không đồng ý trở thành quy tắc ngọc nữ, đúng không? Cổ Trường Thanh tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Tuy nói cùng Mạc Tương không có tình yêu nam nữ, nhưng là về sau hắn cũng biết có rất nhiều lần cùng Tần Tiếu Nguyệt song tu thời điểm. Tần Tiếu Nguyệt đều sẽ quyền khống chế thân thể cho đi Mạc Tương. Cũng may Mạc Tương cũng không phản bội hắn. Mạc Tương có đồng ý hay không cũng không trọng yếu, trật tự chi giới trật tự pháp tắc cao hơn tất cả. Chỉ có thánh tử đặc xá quyền năng đủ miễn đi nàng chức trách. Nghe nói Mạc Tương mấy lần muốn tìm chết, đều bị Mạc gia cường giả cho ngăn cản xuống tới. Năm đó càng là trợ giúp Mạc Kỳ trời đi trật tự chi giới, gián tiếp đưa đến luân hồi cửu sinh thể vẫn lạc. Cũng bởi vậy, trật tự thần điện điện chủ tự mình hạ lệnh, đem Mạc Tương cưỡng ép ngủ say. Nếu không, nay quy tắc ngọc nữ thân phận, Mạc gia cũng không làm gì được, những năm này còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc này nàng chính là một ngủ say mỹ nhân, chỉ đợi thánh tử ngươi xác định về sau, xem như định lô thải bổ. Ai, đáng tiếc, năm đó thiên chi kiêu nữ, luân lạc tới trình độ như vậy, không khỏi làm cho người thổn thức. Nghe Đường Nguyên Sinh tự thuật, Cổ Trường Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Mấy lần tìm chết, cũng may bị Mạc gia cường giả ngăn trở, nếu không, hắn đem triệt để mất đi Tần Tiếu Nguyệt. Nghĩ đến Tần Tiếu Nguyệt tao ngộ, Cổ Trường Thanh trong lòng càng là lo lắng Ninh Thanh Lan, Mộng Ly đám người. Cũng không biết có bao nhiêu cố nhân tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, lại có bao nhiêu cố nhân lưu lạc bên ngoài. Cũng may lần này, hắn tới kịp lúc. Rất nhanh mọi người đi tới trật tự thần điện. Lần này khảo hạch cũng không phải là tại trật tự tháp cao, mà là tại trật tự thần điện trung tâm quảng trường. Quảng trường cuồn cuộn vô cùng, tầng tầng lớp lớp ghế dài lơ lửng giữa không trung, đủ để dung nạp mấy chục vạn tu sĩ ở trong đó. Trừ cái đó ra, thiên khung phía trên có một cái to lớn hình chiếu đại trận, sẽ đem thánh tự khảo hạch tình huống cụ thể hình chiếu đến trật tự chi giới từng cái thần thành. Này đủ để thể hiện ra tuyệt đối công bình công chính. Giờ phút này, trong sân rộng đã người ta tấp nập, rất nhiều gia tộc tu sĩ rất sớm liền tới chiếm vị trí. Dù sao trừ bỏ Bát Tinh gia tộc, Cửu Tinh gia tộc thế lực có cố định địa bàn bên ngoài, Thất Tinh, Lục Tinh các gia tộc tu sĩ liền muốn tới trước phải mới được một chỗ ngồi. Tới trước phải phương diện, trật tự thần điện, nhưng lại đầy đủ công bình công chính. Vạn chúng chú mục tự nhiên là Vương gia thánh tử Vương Tùng Vân. Vương Tùng Vân 200 năm trước, lấy vô thượng chi tư thông qua Cửu Tinh hậu tuyển thánh tử khảo hạch, đồng thời thu hoạch được thiên đẳng đánh giá. Danh tiếng sớm đã lớn ác hoàng gia, Lý gia hai vị hậu tuyển thánh tử. Thứ nhì, Vương Tùng Vân vẫn là đại đạo hồn thiên thể, tư chất cũng áp cái khác hai vị hậu tuyển thánh tử. Có thể nói, Vương Tùng Vân cơ hồ đã là dự định thánh tử. Bây giờ 200 năm đi qua, Vương Tùng Vân thực lực sợ là đã sâu không lường được. Đến mức hai vị khác thánh tử, này 200 năm tới, nhưng lại bất hiện sơn bất lộ thủy, ai cũng không rõ ràng bọn họ tu hành thành quả. Tại loại này khăn che mặt bí ẩn phía dưới, tự nhiên cũng hấp dẫn từng đám tu sĩ giao phó kỳ vọng cao. Đồng dạng, gần nhất tân tấn hậu tuyển thánh tử Cổ Hướng Dương cũng coi là thanh danh đại chấn. Cái kia vang vọng trực tiếp chung vang, vẫn như cũ để cho vô số tu sĩ nói chuyện say sưa. Chỉ tiếc, cuối cùng xuất hiện trật tự thâm uyên, Cổ Hướng Dương ngã xuống thần đàn. Bất quá vẫn như cũ có không ít tu sĩ chờ mong Cổ Hướng Dương biểu hiện, cũng không phải nghiêng về một bên phỉ báng. Dù sao Bát Tinh trở lên thế lực bởi vì ở vào trật tự chi giới quyền lợi vòng xoáy bên trong, cho nên sẽ có đủ loại lợi ích hút mắt. Mà Bát Tinh phía dưới tu sĩ rời xa quyền lợi vòng xoáy, ngược lại tương đối tùy ý, bọn họ tu hành là thiên đạo. Thiên đạo chính là tất cả đều nhất định. Cổ Hướng Dương tất nhiên có thể trở thành hậu tuyển thánh tử, như vậy Cổ Hướng Dương đã làm cho bọn họ tôn trọng. Biển người kêu gọi bên trong, Vương Tùng Vân tiếng hô quanh quẩn toàn bộ trật tự thần điện. Ngay sau đó là Lý gia thánh tử Lý Trần Tâm, Hoàng gia thánh tử Hoàng Vân Hạc ra sân, lại là chấn thiên động địa reo hò. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt chuyển qua Thẩm gia, ai cũng biết, việc cuối cùng thánh tử là từ Thẩm gia duy trì. Hiểu rất nhanh, Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Thẩm gia gia chủ cũng không mang đến cổ thánh tử, mà là trực tiếp đi đến Vương gia, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Thẩm gia. Song Phương cười cười nói, Thẩm gia rõ ràng có ý lấy lòng. Một màn này, để cho các đại thế lực tu sĩ có chút mộng bức. Ai cũng biết, nay vị thứ tư hậu tuyển thánh tử của Hướng Dương cùng Vương Tùng Vân có không chết không thôi thù hận. Thẩm gia làm sao đi nịnh bợ Vương gia. Trật tự thần điện quảng trường chính Đông Phương đài cao phía trên, Thẩm An Nam chau mày, trong mắt lửa giận cơ hồ đã trở thành thực chất. Ha ha, Thẩm sư đệ làm cái gì vậy, ở trước mặt người ngoài cùng ta đối chọi tương đối, làm sao trong bóng tối phái người lấy lòng ta Vương gia. Quả nhiên, đi tới trật tự thần điện về sau, chúng ta đã thoát ly gia tộc. Thẩm sư đệ đây là thoát ly rõ ràng a. Vương Tự Thiên vui tươi hớn hở nói. Thẩm An Nam hai tay nắm chắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngay tại hắn dự định bay qua hỏi thăm Thẩm gia tu sĩ thời điểm, cổ Hướng Dương chi danh vang vọng vân tiêu. Vẫn là vô số tu sĩ ủng hộ, bát tinh thế lực tu sĩ tuy nói đều mang theo địch ý, nhưng là thất tinh thế lực, lục tinh thế lực tu sĩ liền muốn tùy ý nhiều. Bọn họ còn không có tư cách đi trêu chọc đến Vương gia. Vương gia cũng không khả năng bởi vì loại này ủng hộ đi đối phó những tiểu nhân vật này. Dù sao Vương Tùng Vân đi ra thời điểm, những tu sĩ này gọi càng vui mừng. Đường gia, lấy cổ Trường Thanh cầm đầu, từ trên phi thuyền đi ra. Cảm thụ được cái kia, người ta tấp nập treo hò, cổ Trường Thanh còn như mộng huyễn. Lấy hắn ý nghĩ, hắn cùng với các đại gia tộc quan hệ cũng không tốt, tới nơi này, tất nhiên là bị đủ loại trào phúng thêm chửi rủa. Chưa từng nghĩ tới, sẽ có nhiều tu sĩ như vậy ủng hộ. Này! Chính là trật tự chi giới cùng ngoại giới khác biệt sao? Cứ việc ở vào quyền lợi vòng xoáy các đại gia tộc lẫn nhau lục đục với nhau. Nhưng là chí ít đối với quyền lợi vòng xoáy bên ngoài gia tộc, tu sĩ mà nói, trật tự chi giới vẫn là công bình công chính quốc độ. Đối mặt vô số tu sĩ ủng hộ, cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp mở ra, tao khí chậm rãi đung đưa. Hắn tại tiến triều bên trong đi đến hậu tuyển thánh tử khu vực. Hậu tuyển thánh tử có bản thân chỗ ngồi, lơ lửng vu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng giữa không trung. Trên chỗ ngồi, long văn điêu khắc, như là vương tọa phía dưới, trong suốt cầu thang tầng tầng rơi xuống. Cổ Trường Thanh dẫm lên cầu thang từng bước một đi lên, tiếng hoan hô vang vọng vân tiêu, giờ phút này hắn, giống như phong thần phong vương đồng dạng. Đứng ở vương tọa ở tại lơ lửng trên bình đài, cổ Trường Thanh hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay. Cổ Hướng Dương, cổ Hướng Dương. Vô số tu sĩ cảm xúc tăng vọt nhảy dựng lên treo hò. Cổ Trường Thanh tiêu sái ngồi ở vương tọa phía trên, hắn chỗ ngồi tại hướng chính tây. Hướng chính đông chính là Vương Tùng Vân, chính nam phương là Lý Trần Tâm, phía chính bắc là Hoàng Vân Hạc. Không thể không nói, trật tự trực tiếp đẳng cấp phân chia thật sự nghiêm ngặt vô cùng. Hậu tuyển thánh tử địa vị còn tại đó, bất kể là gia tộc kia hậu tuyển thánh tử, đều bình khởi bình tọa, hơn nữa, bọn họ cao hơn trật tự thần điện bên ngoài tất cả thế lực. Đồng thời, tại phía đông bắc cùng phía tây nam còn có hai cái phượng văn vương tộc lơ lửng giữa không trung. Phía đông bắc chính là quy tắc ngọc nữ Thẩm Oản Vân, hôm nay Thẩm Oản Vân một thân màu đỏ phượng bào, mang trên mặt màu đỏ màn che mặt, ung dung hoa quý, thánh khiết không bụi. Nàng yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, hai mắt bình tĩnh. Phía tây nam mạc tương đồng dạng thân mang màu đỏ phượng bào, mang trên mặt màu đỏ màn che mặt, chỉ là cổ Trường Thanh rõ ràng nhìn ra được. Mạc tương là bị cường giả điều khiển giam cầm tại chỗ ngồi trên. Nàng con người trống rỗng vô thần, hiển nhiên thần trí ở vào an nghỉ bên trong. Cứ việc mang theo màn che mặt, Hiểu Tân Tiếu Nguyệt dung mạo đã sớm khắc ở hắn trong xương cốt. Hắn vẫn như cũ liếc nhìn cái này để cho hắn ngày nhớ đêm mong khả nhân nhi. Nhìn xem cái kia một đôi trống rỗng hai mắt, cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm tinh hồng. Quy tắc mộc nữ phượng tòa so tứ đại hậu tuyển thánh tử vương tòa thoáng cao một chút, hiển nhiên, quy tắc mộc nữ thân phận càng cao. Chính Đông Phương đài cao phía trên, Thẩm An Nam ngu ngơ nhìn xem cổ Trường Thanh cùng cổ Trường Thanh chính phía dưới đường gia. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại hôm qua ba ngày, hắn bớt thời giờ rời đi trật tự thần điện cùng Thẩm An Bắc còn câu thông qua. Cổ Hướng Dương rõ ràng là Thẩm gia thánh tử. Có thể chỉ là một đêm trôi qua, cổ Hướng Dương lại trở thành Đường gia thánh tử. Mà Thẩm gia, vậy mà tại lấy lòng Vương gia. Thẩm An Nam hai tay cầm thật chặt, hắn phẫn nộ nhìn về phía cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tự hồ cảm nhận được Thẩm An Nam ánh mắt, lúc này không thẹn với lương tâm cùng Thẩm An Nam đối mặt. Thẩm lão nhi, đêm qua ngươi phụ trách thánh tử khảo hạch cuối cùng bố trí, Thẩm gia không có cách nào liên hệ ngươi, chuyện cụ thể ngươi không rõ ràng. Ta ngược lại thật ra rõ ràng một ít chuyện. Tại Thẩm An Nam bên cạnh, Đường gia lão tổ Đường Cổ cười nói. Thẩm An Nam lúc này nhìn về phía Đường Cổ, Đường lão quỷ, ngươi Đường gia lúc nào có cái này quyết đoán. Muốn là ta nhớ được không kém lời nói, ngươi có vẻ như cũng là ép Vương Tùng Vân thắng đi, ngươi không muốn đạo sinh thủy. Việc này thật đúng là không phải ta Đường gia vấn đề. Đường Cổ lắc đầu, tiếp lấy đem hắn biết rõ sự tình cáo tri. Thẩm An Nam nghe nói những lời này về sau, biểu hiện trên mặt lập tức cực kỳ phong phú, cuối cùng đều hóa thành lửa giận. Ngu không ai bằng, ngu không ai bằng a. Thẩm An Nam trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ có thể xa xa trừng mắt lấy lòng vương gia Thẩm Kha Nam, truyền âm qua, cho lão tử cút về, lại nhìn thấy ngươi nịnh bợ vương gia. Lão tử trở về cắt ngang chân ngươi. Thẩm Kha Nam lúc này hoang mang nhìn thoáng qua Thẩm An Nam phương hướng, hiểu tự hồ nghĩ tới Thẩm gia tình huống, lúc này cắn răng một cái, không nhìn thẳng Thẩm An Nam. Lập tức, Thẩm An Nam tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ha ha, Thẩm sư đệ không cần sinh khí, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thẩm gia người thông minh vẫn là không ít. Vương Tử Thiên cười sang sảng, ngược lại khó chịu nhìn về phía Đường Cổ, ngược lại có chút người, có chủ tâm muốn chết. Đường Cổ nghe vậy không khỏi sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ là hư lạnh một tiếng, nên cũng không dám cùng vương gia huyên náo quá khó nhìn. Nếu Cổ Trường Thanh không cách nào trở thành thánh tử, Đường gia cũng phải trái lại lấy lòng vương gia. Tốt rồi, thánh tử khảo hạch muốn bắt đầu. Thánh tử khảo hạch, nhất định phải tuyệt đối công bình công chính. Điện chủ, còn có thánh chủ tiền bối cũng sẽ ở trong bóng tối giám sát. Cho nên, còn mời các đại gia tộc quản tốt tay mình. Phó điện chủ đạm thanh nói, trận đầu khảo hạch, từ vương gia ra đề mục, liền có Vương Tử Thiên trưởng lão chủ trì a. Vương Tử Thiên nghe vậy lúc này chắp tay, tiếp lấy đạp không mà ra, bay đến phía dưới trên đài cao. Kèm theo Vương Tử Thiên rơi xuống, mấy trăm đầu thương long hư ảnh phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Thương long tại thiên khung vần quanh, hình thành một đạo tinh thần vương tọa chậm rãi hội tụ thành thực thể. Thánh tử vương tọa đã thành, chỉ đợi thánh tử giáng lâm. Ồn ào quảng trường lúc này trở nên an tĩnh lại, trật tự chi giới tu sĩ tại lúc này trở nên vô cùng thành kính. Loại này thành kính, tự hồ chính là bọn họ nói, này trật tự thủ hộ giả càng giống là một cái giáo phái. Ngoại giới thiên mệnh, chỉ là cho rằng đối phương có đại khí vận, không phải bình thường. Trật tự chi giới thiên mệnh, tự hồ chính là trời cao ban cho lãnh tụ đồng dạng. Thánh tự khảo hạch, tổng cộng có 5 trận, sẽ phân biệt khảo hạch 5 loại khác biệt năng lực, cuối cùng bằng công chính phương thức tuyển ra thích hợp nhất thánh tử. Vương Tử Thiên cao giọng nói, trận đầu này khảo hạch, là thể tu khảo hạch. Cái gì? Lập tức, yên tĩnh quảng trường trở nên ồn ào vô cùng. Cổ Hướng Dương thánh tử ban đầu ở thể tu thiên đạo trụ khảo hạch phía dưới trực tiếp dẫn động trật tự thiên chung. Vương gia Vương Tùng Vân thánh tử thế nhưng là công khai biểu thị cùng Cổ Hướng Dương thánh tử không chết không thôi, vì sao khảo hạch lại là thể tu? Ha ha, Vương Tùng Vân thánh tử hạng gì kiêu ngạo người? Hắn liền là muốn tại Cổ Hướng Dương thánh tử cường đại nhất lĩnh vực đánh bại hắn. Không hổ là Vương Tùng Vân thánh tử. Trong lúc nhất thời, đủ loại nghị luận thanh âm không ngừng. Đạp đạp đạp, tứ đại thánh tử đồng thời đứng người lên, tiếp lấy dẫm lên cầu thang chậm rãi hướng đi phía dưới đài chiến đấu. Rất nhanh, bốn người đứng lại, phân biệt rơi vào đài chiến đấu tứ phương biên giới. Vương Tùng Vân khóe miệng tràn đầy châm chọc nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt là rét lạnh vô cùng sắc cơ. Cổ Hướng Dương, ta biết, ngươi luyện thể tu vi rất mạnh. Bất quá, bản tọa Cổ Kim bất bại thể cũng không yếu. Vương Tùng Vân lộ ra một tia cười là nói, ta nghe nói Thẩm gia không tiếc cùng các đại gia tộc là địch, cũng phải ủng hộ ngươi. Mà ngươi lại vì Đường gia hứa hẹn một chút chỗ tốt, liền ruồng bỏ Thẩm gia. Ha ha, như loại người như ngươi, cũng xứng trở thành hậu tuyển thánh tử sao? Ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Lời này vừa nói ra, lập tức, chúng tu sĩ xôn xao. Trên chiến đài ngôn ngữ, sẽ ở trận pháp dưới tác dụng vô cùng rõ ràng truyền vào trên quảng trường từng cái tu sĩ trong tay. Đồng dạng, cũng sẽ thông qua hình chiếu đại trận truyền khắp toàn bộ trật tự chi giới. Mấy ngày này, liên quan tới Thẩm gia duy trì Cổ Hướng Dương mà cùng các đại gia tộc kết thù kết oán sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ trật tự chi giới. Chính là tam tinh, tứ tinh tiểu gia tộc, cũng đều biết chuyện này. Hôm nay Cổ Hướng Dương từ Đường gia trong đội ngũ đi ra, rất nhiều tu sĩ đều trong lòng còn có nghi hoặc. Không ngờ, Cổ Hướng Dương dĩ nhiên bởi vì Đường gia cho đi một chút tài nguyên liền phản bội Thẩm gia. Loại người này, quả nhiên là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Lập tức, không ít trước đó còn duy trì Cổ Trường Thanh tu sĩ nhau nhau chuyện ủng hộ vì chửi rủa. Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp đã thu hồi, một thân trường bào màu lam vì gió nhẹ động, hắn nghe vậy lại là khinh thường nói, ta cùng với Thẩm gia chỉ là ngừng hợp tác. Căn bản không tồn tại Đường gia cho ta tài nguyên, ta liền trời bỏ Thẩm gia đi đến Đường gia chuyện này. Ngươi cũng biết, ủng hộ ta chính là cùng đại đa số gia tộc là địch. Đường gia sao lại cho ta tài nguyên đến ủng hộ ta? Ngươi thật cho là thiên hạ tu sĩ cũng là ngu xuẩn sao, sẽ nghe ngươi lời nói của một bên. Không sai, Đường gia không phải người ngu. Không ít tu sĩ nhao nhao gật đầu. Ha ha ha, Cổ Hướng Dương, ta vốn không muốn ở chỗ này vạch trần ngươi sắc mặt. Nhưng là, ta Vương Tùng Vân một đời lỗi lạc, nhất là không nhìn nổi ngươi loại tiểu nhân này. Ngươi nói hay là ta nói là giả? Cái kia ta nghĩ xin hỏi Thẩm gia. Vừa nói, Vương Tùng Vân nhìn về phía Thẩm Kha Nam, Thẩm gia chủ, ta chỗ nói, thế nhưng là làm thật. Lập tức, vô số tu sĩ nhìn về phía Thẩm gia. Vương Tử Thiên cũng không nóng nảy bắt đầu khảo hạch, hiển nhiên là cố ý muốn nhằm vào Cổ Trường Thanh. Đối với cái này, Trật Tự Thần Điện cũng sẽ không nhúng tay, khảo hạch cũng không cấm hậu tuyển thánh tử tại trên chiến đài trong lời nói đối chọi tương đối. Thẩm Kha Nam sắc mặt khó coi vô cùng, cảm nhận được vô số tụ tập ánh mắt, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, cổ hướng Dương Thánh Tử. Vì Đường gia tặng cho pháp thần Quy Nguyên Mộc cùng thần linh Thiên Tụy Tinh, phản bội ta Thẩm gia. Ta Thẩm gia vì duy trì hắn đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Cha ta càng là xuất ra nhập thánh tủy xem như tiền đặt cược, duy trì Cổ Hướng Dương. Thế nhưng là cái này tiểu nhân, chính là như vậy báo đáp ta Thẩm gia. Ta sáng sớm hôm nay, cúi đầu cúi người muốn kéo gần cùng các đại gia tộc quan hệ, đều là bái hắn ban tặng. Làm sao có thể? Lập tức, thiên hạ xôn xao. Cổ Trường Thanh chau mày, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía Đường gia gia chủ. Một cổ dự cảm không tốt trong lòng hắn xuất hiện, Đường gia, đùa nghịch hắn. Quả nhiên, Đường Nguyên Sinh lấy ra pháp thần Quy Nguyên Mộc cùng thần linh Thiên Tụy Tinh, Thẩm gia chủ nói không sai. Ta Đường gia xác thực dùng hai món bảo vật này đem Cổ Hướng Dương đào được ta Thẩm gia. Vì thế, ta còn để cho Cổ Hướng Dương thánh tử ở phía trên lưu lại bản thân lạc ấn, đáp ứng hắn thánh tử khảo hạch kết thúc về sau, này hai kiện kỳ bảo liền giao cho Cổ Hướng Dương. Vừa nói, Đường Nguyên Sinh thôi động thánh lực. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh ở phía trên lưu lại khí tức chậm rãi phát ra. Giờ khắc này, bằng chứng như sơn. Đường Nguyên Sinh cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia châm chọc ý cười, tiếp lấy nắm hai kiện kỳ bảo nhìn về phía Mạc gia. Đến mức ta Đường gia vì sao muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, chính là bởi vì này hai kiện kỳ bảo từ Mạc gia giao cho ta Đường gia. Tất cả đều là vì nhìn xem Cổ Hướng Dương thánh tử làm người. Đường Nguyên Sinh tiếp lấy quát to nói, ta Trật Tự chi giới thánh tử, trọng yếu nhất một điểm, chính là làm người nhất định phải chính trực. Bởi vì thiên đạo chính là công đạo. Cái khác ba vị thánh tử tại Trật Tự chi giới sinh sống nhiều năm như vậy, bọn họ nhân phẩm chúng ta đã sớm rõ ràng. Có thể Cổ Hướng Dương thánh tử là kẻ ngoại lai, ta Trật Tự chi giới các tộc căn bản không biết người này làm người. Cho nên, Mạc gia dưới sự đề nghị, ta Đường gia liền phối hợp kiện này. Ha ha, Cổ Hướng Dương thánh tử, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Người này dĩ nhiên là bậc này tiểu nhân. Thiên đạo lệnh lựa chọn người, như thế nào không chịu được như thế? Vì Ngô Mộ Bình sinh hận nhất thấy lợi quên nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Người này không xứng trở thành ta Trật Tự chi giới thánh tử. Không sai, chúng ta tuyệt không có khả năng tán thành loại người này trở thành thánh tử. Lăn xuống, lăn xuống, lăn xuống. Lập tức, toàn bộ quảng trường cơ hồ tất cả người xem phát ra nhất trí tiếng triều, cùng trước đây không lâu ủng hộ hình thành so sánh rõ ràng. Vô số tu sĩ mặt đỏ tới mang tay, chỉ trích lấy Cổ Trường Thanh việc ác. Thẩm gia tu sĩ ánh mắt phức tạp, bất quá rất nhanh, liền tùy tùng lên án mạnh mẽ Cổ Trường Thanh. Phượng tòa phía trên, Thẩm Oản Vân che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nhìn một màn trước mắt, Mạc Tương vẫn như cụ ánh mắt đờ đẫn. Cái khác ba vị hậu tuyển thánh tử nhao nhao khinh thường nhìn xem Cổ Trường Thanh, không hẹn mà cùng rời xa Cổ Trường Thanh, tựa hồ bị hắn hôi thối ảnh hưởng đến. Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm có thể tích thủy, hắn xác thực đầy đủ thông minh. Nhưng là hắn biết rõ tin tức, hiển nhiên có bỏ sót. Đường gia đâm lưng, tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được, dù sao song phương căn bản không có giao tình. Có thể Thẩm gia. Chí ít hắn thấy, Thẩm gia mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng là chí ít coi như là một có cốt khí gia tộc. Không nghĩ tới, hắn vẫn là nhìn sai rồi. Đương nhiên, đáng hận nhất vẫn là Đường gia, cầm hắn bảo vật, dĩ nhiên đâm lưng hắn. Cổ Trường Thanh hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh lúc này cười sang sảng. Cổ Hướng Dương thánh tử, ta biết lấy ngươi tính cách, một khi trở thành thánh tử tất nhiên sẽ không bỏ qua ta Đường gia. Nhưng là thánh tử liên quan đến Trật Tự chi giới thiên thu vạn tái. Ta Đường gia, xem như Trật Tự chi giới một phần tử, chính là tương lai sẽ tan xương nát thịt, cũng quả quyết muốn để lộ ngươi chân diện mục. Ta tuyệt không thể nhìn Trật Tự chi giới trong tay ngươi chôn vùi. Tốt, Đường gia tốt lắm. Ta Trật Tự chi giới có Đường gia, không phải lo rồi. Như thế khí phách, không hổ là ta Trật Tự chi giới trụ cột vững vàng. Chúng ta tuyệt không thể để cho người kiểu này trở thành Trật Tự chi giới thánh tử. Không sai, vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết. Trên quảng trường, đều là đối với Đường gia ca ngợi. Đường Nguyên Sinh lúc này nghiêm túc vô cùng hướng về phía tất cả tu sĩ chắp tay, trên mặt vẫn là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ta Vương gia mặc dù cùng Đường gia có chút ân oán, nhưng là Đường gia phần này quyết đoán, ta Vương Tùng Vân bội phục. Ta Vương Tùng Vân nếu trở thành thánh tử, chắc chắn hậu đãi Đường gia lớn như vậy nghĩa gia tộc. Ta Lý Trần Tâm cũng là như thế. Ta Hoàng Vân Hạc đồng dạng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Tốt, đây mới là ta Trật Tự chi giới tốt thánh tử. Không sai, kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, há có thể biết được ta Trật Tự chi giới thánh tử nên như thế nào người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hướng gió tại vô số tu sĩ dư luận bên trong không ngừng chuyển động. Lục Vân Tiêu đám người khó thở, nhưng mà bọn họ thanh âm sẽ ở lập tức bao phủ tại tiếng triều bên trong. Đường gia tu sĩ đem Lục Vân Tiêu đám người vây vào giữa, thậm chí có mấy tên thánh cảnh cường giả dự vựng tứ phương. Hiển nhiên, chỉ đợi Cổ Trường Thanh thánh tự khảo hạch kết thúc, bọn họ liền sẽ trước tiên xuất thủ đem Lục Vân Tiêu đám người chém giết. Vì Vương Tự Huyền khạc một bãi đàm, thánh cảnh khí tức bộc phát. Nhưng vào lúc này, Lý Tề Vân đạm thanh nói: "Tiểu thiếu chủ còn không có lên tiếng, chúng ta không thể tự loạn trần cước. Mẹ, ta chưa từng thấy như thế buồn nôn gia tộc." Vương Tự Huyền nhịn không được tức giận nói. Đồng thời, trên đài cao Vương Tự Thiên cũng ngăn lại tiếng ồn ào triều. Căn cứ tứ đại gia tộc cùng trật tự thần điện thương nghị, lần khảo hạch này quy tắc như sau. Vừa nói, Vương Tự Thiên tế ra một bức tranh trên bầu trời chậm rãi triển khai. Rất nhanh, từng đầu Long Phi Phượng Vũ chữ xuất hiện. Phía trước quy tắc của Trường Thanh sớm tại Thẩm gia cũng đã biết được. Năm trận khảo hạch, căn cứ biểu hiện thu hoạch được tích phân, cuối cùng thêm vào tích phân kẻ cao nhất, trở thành thánh tử. Trừ cái đó ra, chính là khảo hạch đủ loại quy tắc, hình thức. Vừa qua những quy tắc này hậu phương, còn có quy tắc mới xuất hiện, này quy tắc mới cũng không phải là thống nhất, mỗi một thời đại thánh tử khảo hạch, cuối cùng quy tắc mới cũng khác nhau. Hiểu lần này quy tắc, lại làm cho Cổ Trường Thanh hiểu rồi Đường gia đâm lưng, Vương Tùng Vân tất cả kế hoạch. Cuối cùng một đạo quy tắc, để bảo đảm tuyệt đối công bình công chính, khảo hạch cho điểm sẽ chia làm hai cái phương diện. Năm trận khảo hạch tích phân chiếm cứ hậu tuyển thánh tử thu hoạch được tổng tích phân năm thành. Mỗi một trận khảo hạch kết thúc về sau, trật tự chi giới tất cả tu sĩ cũng phải đem chính mình chọn trúng tu sĩ tên lấp nhập đặc thù trong trận bàn. Chọn trúng hậu tuyển thánh tử nhân số không hạn, có thể đồng thời tuyển 4 cái hậu tuyển thánh tử, cũng có thể một cái thánh tử không chọn. Cuối cùng căn cứ trật tự chi giới tu sĩ duy trì, đồng dạng cho hậu tuyển thánh tử tích phân. Khảo hạch thu hoạch được tích phân cùng trật tự chi giới tu sĩ duy trì thu hoạch được tích phân tổng số một dạng. Đơn giản mà nói, lần khảo hạch này tổng điểm là 100 điểm, Cổ Trường Thanh bản thân thông qua khảo hạch năng lượng cao nhất đủ thu hoạch được 50 điểm. Cái khác 50 điểm cần trật tự chi giới tu sĩ duy trì. Tứ đại gia tộc hiển nhiên đã sớm biết quy tắc này, cho nên mới có thể dưới một cái như vậy bộ cho Cổ Trường Thanh. Để cho tất cả tu sĩ tham gia tiến đến, đây là hạng gì dân chủ cùng công bằng? Hiểu trên đời này, thật có tuyệt đối công bằng sao? Dân chủ cũng có thể trở thành bá quyền đao. Dư luận chi kiếm, vô hình lại sắc bén. Làm vô tri lại ngu muội người có thể cầm vũ khí lên thời điểm, công đạo cùng công bằng liền không còn sót lại chút gì, ai có thể chủ đạo những cái này kẻ ngu tư tưởng, người đó là chân lý. Lúc này, chân lý, tương đương đa số người. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem vô số cao hứng bừng bừng bằng người xem, bọn họ từ chỉ có thể chửi rủa biến thành có thể quyết định hắn sống chết phán quan. Cho nên bọn họ giờ phút này là vui sướng như vậy. Mỗi người đều đang xắn tay áo lên, chờ lấy đem Cổ Trường Thanh đánh vào địa ngục. Mà Vương Tùng Vân muốn chính là đây hết thảy. Nghĩ đến, đêm qua hắn ở bên điện thời điểm, Đường gia đã cùng Vương gia đã đạt thành hợp tác. Đến mức mặt ngoài đáp ứng hắn duy trì hắn, đến hôm nay đổi ý, đó là không được, bởi vì hậu tuyển thánh tử thân phận bày ở nơi này. Chỉ cần xác định duy trì, trừ phi hậu tuyển thánh tử đổi ý, nếu không duy trì gia tộc là không thể chủ động rời khỏi. Xác định duy trì cũng không phải trên miệng xác định, thiên đạo lệnh phía trên sẽ khắc xuống những tin tức này truyền vào trật tự thần điện. Cổ Trường Thanh không có làm bất kỳ giải thích nào, giờ phút này hắn tất cả giải thích cũng là trắng bệch lại bất lực. Quan trọng nhất là, Cổ Trường Thanh khinh thường tại giải thích, hắn giờ phút này lửa giận, chỉ có dùng thực lực tuyệt đối đem trước mắt ba cái hậu tuyển thánh tử triệt để nghiền ép, tài năng dập tắt. Kẻ yếu mới cần tự chứng, thuyết phục những cái này ngu muội người, cường giả, chỉ cần đem bọn họ đánh phục. Ha ha, Cổ Hướng Dương, phần lễ vật này, ngươi thích sao? Lúc này, chỉ cần ta có thể tại năm trận khảo hạch được bất luận cái gì cho điểm, ngươi đều thua không nghi ngờ. Bởi vì ta đã có một nửa tổng điểm, mà ngươi đã mất đi một nửa tổng điểm. Ta đã ở vào thế bất bại. Cùng ta đấu, ngươi xứng sao? Vương Tùng Vân truyền âm vang lên, phát giác được Cổ Trường Thanh phẫn nộ ánh mắt về sau, càng là trực tiếp nở nụ cười. Lúc này toàn bộ trật tự chi giới tu sĩ đều khó có khả năng duy trì hắn, cho nên hắn Cổ Trường Thanh một nửa tổng điểm cơ hồ đã toàn bộ mất đi. Mà chỉ cần trật tự chi giới tu sĩ chính thành chính duy trì Vương Tùng Vân, như vậy Vương Tùng Vân đã được đến một nửa tổng điểm. Không sai, đối phương đã là thế bất bại. Trận đầu khảo hạch, thối cốt thêm đá. Vương Tự Thiên đánh ra pháp quyết. Sau một khắc, một tòa to lớn vô cùng sơn phong trống rộng xuất hiện ở rộng lớn chính giữa sàn chiến đấu. Từng đầu thềm đá tầng tầng lớp lớp, phân biệt rơi vào bốn người dưới chân. Trừ huyết nhục chi lực bên ngoài, không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào, đi bộ leo thối cốt thềm đá. Mỗi một tầng thối cốt thềm đá đều sẽ có tính ngẫu nhiên lực lượng xuất hiện, rèn luyện thân thể các ngươi, đồng thời áp chế các ngươi, để cho các ngươi không cách nào tiếp tục leo. Theo thềm đá càng ngày càng cao, tính ngẫu nhiên lực lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh, Nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi nhịn không được sử dụng những lực lượng khác chống lại cổ này rèn luyện chi lực, các ngươi thành tích coi như làm thành trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng 1. Rèn luyện chi lực không nhận bất luận kẻ nào khống chế, cho nên, hy vọng các ngươi lượng sức mà đi, nếu là bị rèn luyện chi lực xé nát thân thể, vẫn lạc cũng sẽ không có bất luận kẻ nào xuất thủ cứu giúp. Các ngươi đem hết toàn lực leo, cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ các ngươi thứ tự, cho các ngươi tương ứng tích phân. 5 trận khảo hạch, mỗi trận khảo hạch hạng nhất có thể đạt được 10 tích phân, hạng 2 có thể đạt được 8 tích phân, hạng 3 có thể đạt được 5 tích phân, hạng 4 có thể đạt được 3 tích phân. Vương Tự Thiên giới thiệu nói, chư vị, nhớ kỹ sau. Chúng ta minh bạch. Vương Tùng Vân đám người chắp tay. Như thế, liền bắt đầu à. Vương Tự Thiên gật đầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Chậm đã. Cổ Hướng Dương thánh tử có gì yêu cầu? Vương Tự Thiên cười tủm tỉm nói, không khỏi có chút đắc ý quên hình. Vương Tùng Vân lược thi tiểu kế, liền đem ngoại lai này của thánh tử loại bỏ ra ngoài. Ngoại lai này thánh tử đã không còn là uy hiếp. Bị Đường Gia đâm lưng, bị Vương Tùng Vân tính toán, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao song phương chênh lệch tin tức không ngang nhau. Hắn căn bản không biết quy tắc mới là loại này cái gọi là dân chủ quy tắc, tự nhiên cũng không khả năng nghĩ đến Đường Gia sẽ độc thuộc đâm lý do. Ta xin, thiên mệnh chiến. Cổ Trường Thanh gằn từng chữ. Cái gì? Lập tức, vô số tu sĩ xôn xao, chính là Vương Tùng Vân mấy người cũng mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cái gì là thiên mệnh chiến? Đơn giản mà nói, một người đấu ba người, rồi lại không hoàn toàn là dạng này. Cổ Trường Thanh biểu hiện, nhất định phải vượt qua ba vị hậu tuyển thánh tử biểu hiện tổng cộng. Nếu không, Cổ Trường Thanh tích phân về không, trái lại, chỉ cần Cổ Trường Thanh biểu hiện vượt qua ba vị hậu tuyển thánh tử tổng cộng. Ba vị hậu tuyển thánh tử tại chỗ khảo hạch tích phân về không. Thiên mệnh, chỉ có một người, mới là thiên mệnh. Thối cuốc thêm đá, nếu Vương Tùng Vân ba người cắt hơn 50 bước, Cổ Trường Thanh một người liền muốn trên 151 bước. Phải biết, món sơn thêm đá càng lên cao, áp lực càng lớn, này 151 bước cường độ vượt xa ba cái 50 bước cầu thang. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể gây nên nhiều tu sĩ như vậy chấn kinh. Điên rồi sao? Chó cùng đường quay lại cắn sao? Vương Tùng Vân cười lạnh. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Vương Tùng Vân. Vai hề nhẹ nhót, ngờ đâu vô địch. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Thật sao, ngươi đừng vội, sớm muộn ta sẽ đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Cổ Trường Thanh phẫn nộ nhìn xem Vương Tùng Vân, lạnh lùng nói, đồ chơi. Cổ Hướng Dương, hy vọng trên tay ngươi công phu có ngươi công phu miệng cứng trắng. Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi vô cùng nói, ta Vương Tùng Vân ngược lại muốn nhìn một chút, lúc này ván cờ này, ngươi lấy cái gì thắng ta? Vậy liền trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, ta lấy cái gì thắng ngươi? Nói xong, Cổ Trường Thanh nhìn xem im lặng không nói Vương Tự Thiên, lỗ tai đi sao? Ta lựa chọn thiên mệnh chính, vì sao còn không mở ra vô tận thềm đá? Thối cuốc thềm đá là có cuối cùng, như Vương Tùng Vân đám người đều vừa qua một nửa thềm đá, coi như Cổ Trường Thanh đến đỉnh, cũng không khả năng thắng bọn họ. Cho nên, nhất định phải mở ra vô tận thềm đá. Sau tiếp theo khảo hạch, đều là như thế, chỉ cần có người lựa chọn thiên mệnh, tất cả khảo hạch cũng là không có cuối cùng. Ngươi, Vương Tự Thiên nghe vậy lập tức giận dữ, Cổ Hướng Dương, chú ý ngươi cùng lão phu nói chuyện thái độ. Ngươi tính là thứ gì, bản tọa là hậu tuyển thánh tử, ngươi bất quá trật tự thần điện trưởng lão. Ta cần cho ngươi thái độ. Cổ Trường Thanh không khách khí chút nào nói, cho ngươi mặt mũi cho nhiều sao. Không biết lễ phép, quả nhiên phẩm chất thấp kém không chịu nổi. Ngươi kiểu này cũng xứng xưng là ta trật tự chi giới thánh tử, ta tuyệt sẽ không duy trì người này. Chúng ta cũng sẽ không duy trì người này. Lập tức, một đám tu sĩ nhao nhao nói thẳng, chưa từng chút nào che giấu mình thanh âm. Cổ Trường Thanh nghe vậy quay đầu nhìn về phía dưới đại tu sĩ, cũng tương tự tại hình chiếu bên trong đối mặt tất cả nhìn hình chiếu tu sĩ. Nhớ kỹ, ta Cổ Hướng Dương không cần các ngươi bất luận kẻ nào duy trì. Ủng hộ ta, các ngươi chính là tôn tử. Không phục ta, ưa thích chửi bới ta. Không có vấn đề, đều mở to mắt nhìn kỹ, bản tọa đem các ngươi tất cả mọi người từng bước đánh phục. Cổ Trường Thanh đương nhiên có thể ở chỗ này nhưng khí im hơi lặng tiếng, nếu không tại hiện ra mình một chút hào nhiên đạo tâm, bán một đợt thảm. Nhưng là, không cần thiết, cường giả tự có cường giả ngạo khí. Tu hành, hàng ngày thụ cái này điều khí, tu hành cái gì? Hắn liền muốn dựa vào bản thân trở thành thánh tử, liền muốn hung hăng đánh những tu sĩ này mặt. Mặc dù hắn là 200 tuổi, nhưng là hơn 200 tuổi tố thần, đa số thời gian đều ở tu hành bên trong vượt qua, hắn vẫn như cũ có một cổ thiếu niên ngông cuồng. Cuồng vọng. Vương Tự Thiên quát lạnh, đánh tiếp xuất thủ quyết. Thối cuốc thềm đá lập tức điên cuồng hướng lên trời khung kéo dài, không trong mây. Cổ Hướng Dương thánh tử, mời đi. Vương Tự Thiên hung hăng nói. Lão Cẩu, chú ý ngươi nói chuyện với ta thái độ. Cổ Trường Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta là hậu tuyển thánh tử, ngươi bất kính với ta, chờ ta thành thánh tử, ngươi cái này lão cẩu đến cái thứ nhất chết. Ha ha, xin lỗi a hậu tuyển thánh tử, lão phu nói chuyện chính là như thế. Nếu là hậu tuyển thánh tử thật trở thành thánh tử, trị ta một cái bất kính tội, ta không lời nói. Liền sợ có người ở người si nói mộng. Vương Tự Thiên không thèm để ý chút nào giễu cợt nói. Cổ Trường Thanh cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, mà là hướng đi thối cuốc thêm đá. Vương Tùng Vân đám người thấy thế đồng dạng hướng đi thối cuốc thêm đá. Đạp vào thêm đá nháy mắt, một cổ cường hoành hỏa diễm chi lực liền trút vào Cổ Trường Thanh thể nội. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh ở tại thêm đá bọc phát ra vô tận kim sắc quang mang. Thần tuyển khảo hạch. Một đạo kinh hô nhớ tới, ngay sau đó, Vương Tự Thiên cười sang sảng nói, Cổ Hướng Dương thánh tử, ngươi thật là không may mắn, ngươi dĩ nhiên kích phát thần tuyển khảo hạch. Khảo hạch độ khó tăng lên gấp đôi. Nhưng là thành tích, là một dạng. Trật tự chi giới tu sĩ đều biết thần tuyển khảo hạch là tình huống như thế nào, đây là cực thấp tỷ lệ tài năng phát động cường hoành khảo hạch. Có người nói, thần tuyển khảo hạch xuất hiện, đại biểu cho thiên tuyển thánh tử xuất hiện. Hiểu lúc này, Cổ Hướng Dương là thiên tuyển thánh tử sao? Vô số tu sĩ khịt mũi coi thường, bọn họ càng tin tưởng đây là thiên đạo đều không đồng ý Cổ Hướng Dương, cho nên mới sẽ phát động trong truyền thuyết thần tuyển khảo hạch. Làm kim sắc quang mang xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại tại tầng thứ nhất trên thềm đá. Hán thái cổ lôi thần thể dĩ nhiên xuất hiện chấn động, này thối cốt trên thềm đá lực lượng có thể hấp thu. Lập tức, nguyên bản tâm tình khó chịu Cổ Trường Thanh tâm tình thật tốt. Hắn đang lo không có tài nguyên tăng lên bản thân thái cổ lôi thần thể đây, thiên long tinh đơn phương tăng lên quá lãng phí tư nguyên. Không nghĩ tới, ngủ gật đến rồi đến gối đầu. Lúc này, Cổ Trường Thanh không góp leo, mà là bắt đầu hấp thu trên thềm đá lực lượng. 100 hơi đi qua, Vương Tùng Vân đã đi đến đạo thứ 10 cầu thang, Lý Trần Tâm, Hoàng Vân Hạc một cái thứ lên đường cầu thang, một cái đạo thứ 8 cầu thang. Ha ha, Cổ Hướng Dương thánh tử, chẳng lẽ liền đạo thứ 2 cầu thang đều không thể leo sao? Vương Tự Thiên cười sang sảng. Vô số tu sĩ theo cười vang, toàn bộ trên quảng trường đều là trào phúng. Vừa rồi cái kia giống như cuồng vọng, ta còn thực sự cho là hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Ngân thương sắp đầu, không có quy tắc đồ vật thôi. Chết cười, ta kém chút chờ mong hắn. Các đại gia tộc cường giả cũng nhau nhau lắc đầu, Thẩm gia Thẩm An Bắc lắc đầu, may mắn nói, lần này, nhưng lại may mắn mà có Khiếu Nhi. Nếu không, ta Thẩm gia nguy rồi. Một bên Thẩm Khiếu nghe vậy lúc này kiêu ngạo vô cùng, Tam gia gia, kỳ thật ta đã sớm biết người này là mặt hàng gì. Ta thấp cổ bé họng, không có cách nào ngăn cản Tam gia gia các ngươi quyết định, cho nên, ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này đem hắn đuổi đi. Ta Khiếu Nhi vì Thẩm gia, thật sự là chịu quá nhiều đắng, càng là kém chút bị sư hồn. Một bên Mỹ phụ nhân nhịn không được đau lòng nói. Nương, vì Thẩm gia, ta nguyện ý. Thẩm Khiếu lân lân nói. Thẩm gia tu sĩ khác cũng nhau nhau tán dương Thẩm Khiếu. Thẩm Khiếu lập tức kiêu ngạo vô cùng. Trên đài cao, Thẩm Oản Vân nhìn xem tại tầng thứ nhất thang đá nhắm mắt Cổ Trường Thanh, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Người như vậy, quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rữa. Cùng hắn so sánh, chính là Hạo Nguyệt cùng đom đóm, không thể giống nhau mà nói. Trong lòng, thì thào ở giữa, Thẩm Oản Vân trong óc hiện lên cái kia một người một thương trực diện của thần ngạo nghệ thân ảnh, đời này, ta còn có thể gặp ngươi sao? Cổ Trường Thanh không nhìn chung quanh không kiên để gì cả trào phúng, làm đạo thứ nhất thềm đá lực lượng bị hắn sau khi hấp thu, hắn bước vào đạo thứ hai thềm đá, tiếp tục như thế. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Tùng Vân đám người đã tới tầng 20 khoảng chừng, Cổ Trường Thanh chỉ là đi vào tầng thứ 5. Giờ phút này, Vương Tùng Vân đám người tốc độ đã trở nên chậm chạp. Cúi đầu nhìn xem Cổ Trường Thanh, bài danh đệ tam Hoàng Vân Hạc không chút khách khí cười sang sảng nói, đồ chơi, ha ha ha, thật là một cái đồ chơi. Lời này vừa nói ra, lại là một trận cười vang. Cổ Hướng Dương, ngươi sẽ không dừng bước tại tầng thứ 10 a. Hoàng Vân Hạc cười là nói. Hắn giờ khắc này ở tầng thứ 15. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đem tầng thứ 5 lực lượng hấp thu một nửa về sau, phát hiện nơi này lực lượng đã không cách nào tại đối với thái cổ lôi thần thể có bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này có chút đáng tiếc. Nghe vậy, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vân Hạc, để cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi mới leo đến tầng 10 năm sau. Phế vật. À đúng đúng đúng. Còn muốn đa tạ Cổ Hướng Dương thánh tử nhường cho ta, bằng không thì ta thành hàng chót. Hoàng Vân Hạc nghe vậy lúc này cười ha ha, van cầu Cổ Hướng Dương thánh tử mau đuổi theo truy ta đi, tầng 5 đồ rắc rưởi. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy một cước phóng ra, đạp vào tầng thứ 6. Ấy da da, ghê gớm, đến tầng thứ 6. Hoàng Vân Hạc vội vàng nói. Đạp. Cổ Trường Thanh không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước vào tầng thứ 7. Ha ha, hậu tích bạc phát thôi. Tầng thứ 8. Này, làm sao có thể? Hoàng Vân Hạc kinh ngạc. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh liên tiếp lần nữa lên tầng 6, Nếu không phải đại gia biết rõ đây là thối cốt thềm đá, đều tưởng rằng đây chính là phổ thông thanh đá. Hoàng Vân Hạc tại tầng thứ 15 nghe người. Trên quảng trường, vô số tu sĩ trên mặt nở nụ cười trào phúng còn chưa từng biến mất, liền cứng ngắc ở trên mặt. Thẩm gia, Thẩm Khiếu chính ở chỗ này kiêu ngạo nói, nên, vì Thẩm gia, ta nguyện ý, điểm ấy ủy khuất không tính là gì. Trong khi nói chuyện, Thẩm gia đang tại tán dương thanh âm hắn lại tất cả đều biến mất không còn tam tích. Thẩm gia tu sĩ đều trợn mắt khóc mồm nhìn xem liên tục cất bước cổ Trường Thanh. Thẳng đến cổ Trường Thanh đứng ở tầng thứ 15 trên thềm đá, cùng Hoàng Vân Hạc ngang bằng. Nói chuyện. Cổ Trường Thanh nhìn xem Hoàng Vân Hạc nói, phế vật, tại sao không nói chuyện? Tiếp tục chó sủa a. Vừa nói, cổ Trường Thanh trực tiếp bước vào tầng thứ 16, tiếp lấy quan sát Hoàng Vân Hạc, tầng 10 năm đồ rắc rưởi. Hoàng Vân Hạc như là gặp ma, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chính bởi vì ở vào thối cốt trên thềm đá, cho nên hắn mới biết được nơi này lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ tu vi cũng là tối thiên thần chi cảnh, chỉ có Vương Tùng Vân là nhân vị thần linh. Theo đạo lý mà nói, đối mặt cổ này lực trùng kích, đồng dạng tối thiên thần tại không cần bất kỳ thần lực gì tình huống dưới, căn bản ngăn không được. Đều cần thời gian nhất định chậm rãi đem cổ lực lượng này giảm bớt đi. Có thể cổ Hướng Dương lại liên tiếp từ tầng thứ 5 cầu thang vượt qua 11 bậc thang đi tới tầng thứ 16. Điên rồi sao? Chẳng lẽ những năng lượng này công kích đối với hắn nhục thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng? Hắn tu hành đến tột cùng là cái gì luyện thể công pháp? Hoàng Vân Hạc nhịn không được nuốt nước miếng, toàn bộ quảng trường từ ồn ào lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Cổ Trường Thanh đứng ở thối cốt trên thềm đá, ánh mắt trào phúng nhìn về phía dưới, trọt hay còn ở phía sau. Chư vị lão cẩu, tiểu cẩu, tuyệt đối đừng chớp mắt. Cổ Hướng Dương, ngươi cuồng cái gì? Thối cốt thềm đá, tầng 20 phía dưới, đều là sâu kiến. Lý Trần Tâm đứng ở tầng 21 trên thềm đá, đạm mạc quan sát cổ Trường Thanh, bất quá là tu hành một chút tụ lực luyện thể công pháp thôi. Muốn là ta phỏng đoán không sai, ngươi vừa mới ở phía dưới tầng 5, một mực đều ở tụ lực A. Chính là vì giờ khắc này làm náo động. Loại người như ngươi, thực sự là dối trá đến cực điểm. Có năng lực, tiếp tục liền lên tầng 5, đến tầng 21. Ha ha, đồ chơi. Thì ra là thế, ta nói đây. Làm sao có thể có người có thể không nhìn thối cốt thềm đá lực lượng như thế nhẹ nhõm đi thối cốt thanh đá? Ha ha, trò vặt thôi. Lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao ứng hợp. Đừng nói nữa, ta vừa mới thật bị hắn hù đến, cái này bức cho hắn trang, ta kém chút tin, ha ha. Không đúng, hắn ở trên cầu thang, này, này, điều đó không có khả năng. Một tiếng kinh hô vang lên, đắc ý tu sĩ nhao nhao tụ tinh nhìn về phía thối cốt thềm đá. Làm sao có thể, liền lên tầng 5. Công pháp gì có thể như vậy tụ lực? Người này rốt cuộc làm sao làm được? Đứng ở tầng 21 phía trên, cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua Lý Trần Tâm, thanh âm nhẹ nhàng nói, người nói. Cổ Trường Thanh thanh âm có chút dừng lại, tiếp lấy một cước bước vào thứ 22 tầng, ai là đồ chơi? Lý Trần Tâm sắc mặt khó coi vô cùng, lúc này ra sức đạp vào thứ 22 tầng, bất quá thứ 22 tầng thôi. Cổ Trường Thanh thấy thế trực tiếp đạp vào tầng thứ 23, đồ chơi, tiếp tục. Lần này, Lý Trần Tâm lại là làm không được trực tiếp bước vào tầng thứ 23. Hắn ngược lại là muốn mạnh miệng, hiểu lúc này loại tình huống này, nói càng nhiều, càng là thằng hề. Cổ Trường Thanh khinh thường nhìn Lý Trần Tâm một chút, tiếp lấy thần thức đảo qua Vương Tùng Vân. Vương Tùng Vân giờ phút này đã tại tầng thứ 25. Cổ Hướng Dương, ngươi có phải hay không dự định liền nhảy qua tầng 4 đến thứ 26 tầng đến trào phúng ta? Vương Tùng Vân thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo một tia nghiền ngẫm, chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là đang chờ ngươi mà thôi. Liền vừa cấp bậc thăng thôi, rất khó sao? Vừa nói, Vương Tùng Vân trên người, từng đạo quỷ dị thần văn xuất hiện, cổ kim bất bại thể mở ra. Trận này khảo hạch là không thể sử dụng ra ngoài huyết nhục chi lực bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Hiểu loại này thể chất đặc thù sẽ ở huyết nhục chi lực bên trong giao phó một chút những lực lượng khác. Loại lực lượng này là có thể dùng. Tỉ như cổ Trường Thanh trong máu thịt lôi đình chi lực là có thể mượn dùng, nhưng là chính hắn bản thân nắm vững cuồng lôi chi lực, không thể sử dụng. Thoại âm rơi xuống. Vương Tùng Vân mấy cái dậm chân, lập tức liền lên 10 cái cầu thang. Một màn này, lập tức để cho tất cả vây xem tu sĩ sửng sốt, tiếp theo là bài sơn đảo hải reo hò. Toàn bộ trật tự chi giới, vô số tu sĩ tùy theo vui mừng. Chí ít tại lúc này, cổ Trường Thanh đã cùng trật tự chi giới tu sĩ triệt để đứng ở mặt đối lập, mà Vương Tùng Vân chính là bọn họ cứu tinh. Bọn họ không thể tiếp nhận cổ Trường Thanh người như vậy trở thành thánh tử, cho nên bọn họ hy vọng Vương Tùng Vân, Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm hung hăng đánh cổ Trường Thanh mặt. Thế nhưng là, Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm hiển nhiên không am hiểu luyện thể. Vương Tùng Vân chiêu này đủ để cho trật tự chi giới chính thành chính tu sĩ duy trì hắn. Vương Tùng Vân, Vương Tùng Vân, Vương Tùng Vân. Tiếng triệu như sóng, một đợt nối một đợt thật lâu chưa từng dừng lại. đứng ở thứ 35 tầng thạch giai Vương Tùng Mây đứng chắp tay, trường bào màu trắng theo gió mà động. Tóc rối phi dương ở giữa đều là tuyệt đại phong hoa. Tinh mục quan sát, Vương Tùng Vân ánh mắt tựa hồ xuyên qua thối cuốc thêm đá cùng Cổ Trường Thanh đối mặt. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, bất quá là ta chơi còn lại trò xiết. Ngươi tất cả huy hoàng, bất quá là có thể cùng ta phân cao thấp ngưỡng cửa thôi. Vương Tùng Vân thanh âm vang dội vô cùng, trong lời nói đều là thiên kiêu phong phạm, Cổ Hướng Dương, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vương Tùng Vân, vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Cổ Kim bất bại, Cổ Kim bất bại. Quanh, tiếng triều hóa thành cuồng loạn gào thét, vô số tu sĩ ở phía dưới điên cuồng reo hò. Vương gia tu sĩ vẻ mặt tươi cười, Đường gia tu sĩ đắc ý phi phàm, Thẩm gia tu sĩ may mắn thở dài một hơi. Giờ khắc này, trên quảng trường, chính là nhân gian muôn màu. Đồng thời, đang hoan hô bên trong, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Trường Thanh trên người. Hoặc kinh bỉ, hoặc khinh thường, hoặc trào phúng, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Hiệu Cổ Trường Thanh chỉ là lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Tiếp theo, tại chỗ có người kinh ngạc ánh mắt nhảy lên một cái. Cái nhảy này, vừa qua 14 đạo đài giai, vững vàng rơi vào thứ 36 tầng phía trên. 14 đạo đài giai lực lượng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hung hăng trùng kích Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thể nội, lôi thần cốt giống như một đầu thương long, chậm rãi thức tỉnh, tất cả lực lượng tất cả đều bị lôi thần cốt hấp thu. Cổ Trường Thanh đứng yên tại thứ 36 trên bậc thang, chung quanh đầy trời reo hò im bặt mà dừng. Gió nhẹ lưu động, thân mang trường bào màu lam Cổ Trường Thanh tóc rối đón gió mà động, hắn đồng dạng đứng chắp tay. Sáng tỏ tinh mục giống như nhìn thằng hề nhìn phía dưới biểu lộ cứng ngắc mọi người. Nửa ngày, tại chỗ có người chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, hắn nghiền ngẫm thanh âm vang lên, liền này. Cùng ngươi phân cao thấp ngưỡng cửa, thấp như vậy sao? Yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Tất cả tu sĩ đều không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong dự liệu, Cổ Trường Thanh bị thối cuốc thêm đá lực lượng xé nát tình huống cũng không xuất hiện. Một bước nhảy vọt 14 đạo giai bậc thang, lông tóc không chút tổn hao nào. Này mà có thể dẫn động trật tự thiên chung luyện thể tạo nghệ sao? Khủng bố như vậy. Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi vô cùng, vừa rồi nhảy vọt đã là hắn tích xúc hồi lâu lực lượng. Hắn, nhưng là Cổ Kim bất bại thể A, cùng giai bên trong, hắn thần thể không sợ bất luận kẻ nào. Vì sao sẽ bị đối phương nghiền ép nhiều như thế? Chẳng lẽ đối phương có thể không e ngại loại lực lượng này trùng kích sao? Ha ha, nhìn tới ngươi không chỉ có không có thực lực, miệng cũng không cứng trắng. Cổ Trường Thanh gặp Vương Tùng Vân trầm mặc, không khỏi cười là nói, tiếp lấy tiếp tục leo thêm đá. Cổ Hướng Dương, ngươi có gì có thể cuồng? Thể tu một đạo, ta xác thực không bằng ngươi, trước đó tại Cửu Tinh trong khảo hạch, ngươi thể tu tạo nghệ đại gia rõ như ba ngày. Nhưng là cái này lại như thế nào? Đừng quên, ngươi lựa chọn thiên mệnh chính. Lúc này, ta đã tại thứ 35 tầng. Lý Trần Tâm tại thứ 22 tầng, Hoàng Vân Hạc tại tầng thứ 15. Muốn thắng qua chúng ta, ngươi nhất định phải tiến về thứ 72 tầng. Ta thừa nhận thể tu một đạo, ta không bằng ngươi. Hiểu ngươi muốn tiếp nhận thiên mệnh, căn bản không có khả năng. Vương Tùng Vân quát là nói. Thiên mệnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia châm chọc. Ta chưa bao giờ cần tiếp nhận thiên mệnh. Ta cũng nghĩ thế thiên mệnh, ta liền có thể là thiên mệnh. Nói xong, Cổ Trường Thanh lại là một bước đạp xuống, bước vào thứ 37 tầng. Phía trước tầng 20, bốn người là từ bốn phương tám hướng leo thối cốt thềm đá, đến tầng 20 về sau, bốn người lộ tuyến sẽ từ từ hội tụ đến một đường tia phía trên. Cái này cũng đại biểu cho tầng 20 về sau thềm đá, đại gia đem tiếp nhận đồng dạng thuộc tính, đồng dạng cường độ lực lượng áp chế, xem như tuyệt đối công bình công chính. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh một đường vừa qua tới, đều lưu lại màu vàng dấu vết, hắn kích phát thần tuyển khảo hạch, cho nên hắn khảo hạch độ khó xa xa cao hơn ba người khác. Cái kia bắt mắt màu vàng giờ phút này là như thế lóa mắt cùng châm chọc. Chính là trật tự chi giới tu sĩ lại chán ghét Cổ Trường Thanh, hiểu nhìn xem chậm rãi hợp lại cùng nhau cầu thang, khu vực trung tâm màu vàng dấu vết, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Giờ phút này Cổ Trường Thanh thắng qua ba người khác quá nhiều. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh bước chân nhẹ nhàng hữu lực, một bước một bậc thang, không vội không chậm. Tại chỗ có người tập trung tinh thần bên trong, chậm rãi hướng về phía trên thềm đá đạp đi. Tầng 40, 43 tầng, 48 tầng, 70 tầng. Tất cả tu sĩ ánh mắt dần dần biến thành ngốc trệ. Không chờ một lúc, Vương Tùng Vân bọn người mới lên không đến tầng 5, hắn lại lên hơn 30 tầng. Từ đầu đến cuối, tốc độ của hắn đều chưa từng ngừng, phảng phất cái kia lực lượng kinh khủng tiến vào trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Mãi cho đến thứ 80 tầng, Cổ Trường Thanh bước chân vừa rồi dừng lại. Hắn đến cực hạn. Thật là đáng sợ, đây chính là thối cốt thềm đá A. Người này luyện thể tu vi như thế nào đáng sợ như thế? Một đám tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Hiểu rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Cổ Trường Thanh cũng không đang tiếp tục leo, cũng không nếu như người khác đồng dạng đi thích ứng trên thềm đá lực lượng, mà là chậm rãi xoay người, nhìn xuống đã hội tụ đến một mặt tam đại yêu nghiệt. Gió thổi lên, áo bào đông đưa, hắn giống như một vương giả đồng dạng, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem ba người. 80 tầng. Giờ phút này Vương Tùng Vân ba người tần số tăng theo cấp số cộng, vừa lúc 79 tầng. Hắn vừa vặn, như tầng 1. Im mắng, không nói gì, hắn liền như vậy quan sát ba người, hiểu tất cả mọi người có thể cảm giác được, cổ Trường Thanh trên người cái kia ngạo thị thiên hạ kiệt ngạo. Làm Vương Tùng Vân đám người bất kỳ người nào đạp vào tầng 1 về sau, cổ Trường Thanh cũng sẽ tùy theo đạp vào tầng 1, ngược lại vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem Vương Tùng Vân đám người. Vương Tùng Vân đám người ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt, chính là đứng ở hơn 80 tầng, đứng chắp tay cổ Trường Thanh. Giờ khắc này, Vương Tùng Vân ba người cảm thấy khó mà nói rõ áp lực cùng vũ nhục. Đồ chơi, chân chính đồ chơi. Cuồng, quá ngông cuồng. Thẩm An Bắc nhịn không được nói, trong mắt lại lộ ra thật sâu lo lắng. Thẩm gia, khả năng mất đi một lần cơ hội trời cho. Bất quá, trước mắt khảo hạch vẫn là thể tu thực lực, cổ Hướng Dương thể tu năng lực bọn họ là biết rõ. Tuy nói lúc này tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước, nhưng là ít nhất có thể tiếp nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm cổ Trường Thanh ở vào 150 tầng thời điểm, Vương Tùng Vân tại hơn 60 tầng nửa bước khó đi, Hoàng Vân Hạc, Lý Trần Tâm hai người thì tại hơn 40 tầng đau khổ dãy dụa. Cổ Trường Thanh từ đạp vào 80 tầng liền chưa từng quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn xem ba người. Một mực thấy được 150 tầng. Cái kia trong mắt trêu tức cùng miệt thị, không chỉ là đối với Vương Tùng Vân ba người, đồng dạng cũng là đối với tất cả mọi người. Vẹn vẹn so Vương Tùng Vân đám người tổng cộng cao hơn một tầng, đây là hạng gì châm chọc. Vương Tùng Vân thần thoại quang hoàng tại lúc này trở nên ảm đạm vô cùng, vô số đã từng vì Vương Tùng Vân trêu hò tu sĩ không cách nào lại phát ra cái gì trêu hò. Trào phúng, chửi bới ngôn ngữ giờ phút này không còn sót lại chút gì. Chí ít tại lúc này, bọn họ chửi bới, trào phúng sẽ chỉ lộ ra bọn họ là tên hề. Rốt cuộc, Hoàng Vân Hạc cái thứ nhất không cách nào chống lại thêm đá lực lượng chọn trời đi. Ngay sau đó là Lý Trần Tâm. Vương Tùng Vân còn muốn kiên trì, nhưng mà hắn ngẩng đầu cùng cổ Trường Thanh đối mặt thời điểm, hắn cảm giác mình cho dù là hơn mấy cái bậc thang, cũng là đối phương việc vui. Trong đám người, Lục Vân Tiêu đám người ngồi an tĩnh, bọn họ bình tĩnh để cho Đường Gia người cho mày. Rốt cuộc, Vương Tùng Vân tại vạn phần không cam lòng bên trong trời đi. Làm tam đại yêu nghiệt ảm đạm trời đi lúc, thối cốt trên thềm đá chỉ có cổ Trường Thanh một người. Khủng bố thần quang xuyên thủng thiên khung, tiếp lấy đem cổ Trường Thanh triệt để bao phủ. Trật tự thiên chung hư ảnh tại chỗ có người kinh ngạc, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện giữa thiên địa, ba tiếng chung vang vang vọng vân tiêu. Giờ khắc này, cổ Trường Thanh thần thoại quang hoàng trên bầu trời cụ hiện hóa. Thiên tuyển thánh tử. Tất cả trật tự chi giới tu sĩ giờ khắc này ở trong lòng đều nhịn không được toát ra một câu nói như vậy. Trật tự thiên chung ba tiếng chung vang, đây là hạng gì vinh quang? Đường gia tu sĩ trợn tròn mắt, Thẩm gia tu sĩ trợn mắt khóc mồm, Vương gia, Mạc gia, Tôn gia cường giả sắc mặt đều khó coi vô cùng. Thối cốt thềm đá biến mất, cổ Trường Thanh tắm rửa thần quang chậm rãi rơi xuống. Trật tự thiên chung phía trên, cổ Hướng Dương chi danh chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo, trật tự thiên chung chậm rãi biến mất không còn tam tích. Thiên chung khắc tên. Vô số trật tự chi giới tu sĩ hoảng sợ nhìn xem biến mất trật tự thiên chung, chỉ có bọn họ mới biết được điều này đại biểu cái gì. Trong đám người, Mạc Kỳ cùng Vương Tự Huyền hai người vô cùng kích động, nhất định nhịn không được khuây tay múa chân, là thiên chung khắc tên, Vương tiền bối, là thiên chung khắc tên a. Trời lạ, quá mạnh, ha ha ha, đây chính là công tử sao, đây là hạng gì yêu nghiệt a. Vương Tự Huyền đồng dạng không kìm được vui mừng. Lục Vân Tiêu liền cùng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hai người. Lý Tề Vân đồng dạng cũng không nhịn được cúi đầu dựa vào sau một chút, sợ bị hai bệnh thần kinh truyền nhiễm. Kèm theo cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống đất, thần quang chậm rãi tiêu tan, tất cả tu sĩ mới từ vừa rồi trong rung động chậm rãi hoàn hồn. Thẩm gia Thẩm An bắt cho mày, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời phức tạp. Chẳng lẽ Thẩm gia thật sai lầm rồi sao? Thẩm Khiếu ở một bên có chút sợ hãi nhìn mình Tam gia gia, nhịn không được nói, cổ Hướng Dương thể tu năng lực cường hoành mọi người đều biết. Nhưng là khảo hạch có 5 trận đâu. Đúng vậy a, Tam Thúc, một phương diện mạnh không tính mạnh. Cổ Hướng Dương, nếu là không có rời đi ta Thẩm gia, không có thanh danh chật vật, có lẽ hắn còn có phần thắng. Lúc này, hắn thua không nghi ngờ. Thẩm Khiếu mẫu thân vội vàng nói. Ai? Thẩm An bắt thở dài một hơi, không có nhiều lời. Trên đài cao, Thẩm An Nam sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu không có thân phận của hắn đặc thù, lúc này không thể tiến về Thẩm gia vị trí, hắn sớm đã qua đêm Thẩm Kha Nam cho đánh gãy chân. Ai thứ nhất khảo hạch, cổ Trường Thanh được 10 tích phân, Vương Tùng Vân ba người tích phân là không. Thiên mệnh chiến đã là như thế, thắng một phương tràn đầy tích phân, bại một phương tích phân là không điểm. Vương Tùng Vân sắc mặt khó coi vô cùng, Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm đồng dạng âm mặt, xem như định cấp yêu nghiệt, bọn họ tiếp nhận vũ nhục là khó có thể tưởng tượng. Vương trưởng lão, đằng sau khảo hạch, liền một mực từ ngươi chủ trì a. Phó điện chủ thanh âm vang lên. Vương Tự Thiên lúc này hướng về phía đài cao chắp tay. Phó điện chủ là hắn tỷ phu, đối phương cho hắn tiện lợi, hiển nhiên là muốn để hắn ở chỗ này làm chút thủ đoạn. Chí ít, không thể để cho trật tự chi giới tu sĩ bởi vì Cổ Hướng Dương biểu hiện, ngược lại duy trì Cổ Hướng Dương. Lúc này, Vương Tự Thiên cao giọng nói, trận đầu khảo hạch thiên mệnh chiến, Cổ Hướng Dương thắng. Ha ha, chúc mừng Cổ Hướng Dương thánh tử. Vừa nói, Vương Tự Thiên nhìn về phía Vương Tùng Vân, Tùng Vân a, chúng ta nghe từ ngươi đề nghị, trận đầu này khảo hạch tận lực lựa chọn thể tu khảo hạch. Ngươi cảm thấy Mạc gia tự tiện thăm dò Cổ Hướng Dương thánh tử làm người, thủ đoạn ám muội. Cho nên trận đầu này khảo hạch căn cứ Cổ Hướng Dương thánh tử sở trường đến thiết kế. Nhưng là đằng sau 4 trận khảo hạch, ta Vương gia cũng không có biện pháp nhúng tay, mặc sau này khảo hạch, Cổ Hướng Dương thánh tử sợ là không có cái gì ưu thế. Đơn giản mấy câu nói, không chỉ có đem Cổ Trường Thanh vừa rồi hình tượng huy hoàng cho úp tới, còn đem Vương Tùng Vân hình tượng cho vô hạn cất cao. Quả nhiên, một đám trật tự chi giới tu sĩ nghe vậy, nhao nhao cảm khái Vương Tùng Vân quang minh lỗi lạc. Cổ Trường Thanh thấy vậy, chỉ là khinh thường cười một tiếng. Cổ Hướng Dương thánh tử tự hồ cực kỳ không phục a. Vương Tự Thiên nhịn không được nói, tiếp lấy lắc đầu nhìn về phía Vương Tùng Vân. Tùng Vân a, ta cũng đã sớm nói, thánh tử khảo hạch can hệ trọng đại. Đối với anh hùng quang minh lỗi lạc có thể lý giải. Đối với loại này thấy lợi quên nghĩa, chơi ân phụ nghĩa tiểu nhân, không cần quang minh lỗi lạc. Thiên thúc, chính ta không thẹn với lương tâm liền có thể. Vương Tùng Vân bình tĩnh nói, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay. Cổ thánh tử tại thể tu một đạo tạo nghệ, ta Vương Tùng Vân bội phục, cũng thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là tiếp đó, ta Vương Tùng Vân đem sẽ không ở nhường. Cho nên, vừa rồi ngươi nhường. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được bật cười, liền 80 tầng đều không có leo đi lên phế vật, cũng dám nói bản thân nhường. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói thực lực không bằng người người nhường. Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cổ Hướng Dương, ngươi thực sự là không biết tốt xấu, Vương Tùng Vân thánh tử biết rõ ngươi am hiểu thể tu một đạo, còn lựa chọn thể tu khảo hạch. Như thế quang minh lỗi lạc. Ngược lại ngươi, vì một chút tài nguyên liền phản bội Thẩm gia, chơi ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nhìn như ngươi thắng, kỳ thực ngươi thua. Lúc này, có tu sĩ nhìn không được, trực tiếp tuyên bố nói. Tu sĩ khác nhau nhau ứng hợp. Không sai, thắng một trận khảo hạch thôi, nhìn ngươi đắc ý sắc mặt, thật khiến cho người ta buồn nôn. Bất quá am hiểu thể tu một đạo thôi, đằng sau khảo hạch, nhìn ngươi làm sao bị đánh thành chó. Tiểu nhân đắc chí, có năng lực, ngươi một mực đắc ý. Coi như năm trận toàn bộ thắng lại như thế nào. Làm người không được, hắn đã thua, một nửa khác tích phân, hắn đã ấn xong. Nói tốt, coi như thực lực mạnh mẽ, ngươi cũng không tư cách trở thành chúng ta trật tự chi giới thánh tử. Liên động hiệu ứng phía dưới, vô số tu sĩ lòng đầy cam phẫn, khó chịu nổi giận nói. Ta có không có tư cách, các ngươi, nếu không tính. Ta cũng không cần các ngươi duy trì. Cổ Trường Thanh ngạo nghễ nói, nhìn tiếp hướng Vương Tự Thiên, dùng những cái này không ra gì thủ đoạn để làm gì. Một mực tiếp tục đằng sau khảo hạch. Ta nói, các ngươi không phục, ta hôm nay sẽ đem các ngươi tất cả mọi người từng bước đánh phục. Cuồng vọng, lão phu chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vậy cuồng vọng chi bối. Vậy ngươi hôm nay có thể thêm kiến thức lão cẩu. Cổ Trường Thanh cười là nói, có bản lĩnh, liền để Vương gia ngươi phế vật thánh tử đem ta hung hăng dẫm ở dưới chân. Nếu không, ta so hiện tại cuồng hơn, lão cẩu, ngươi bắt ta có biện pháp không? Tốt, ha ha ha, tốt. Vương Tự Thiên tức cười, kế tiếp khảo hạch. Vừa nói, Vương Tự Thiên ý vị thâm trường nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thiên công chi đạo. Kèm theo Vương Tự Thiên thanh âm rơi xuống, toàn bộ trên chiến đài, 4 tòa dãy núi chậm rãi dâng lên. Một tôn dãy núi phía trên đăng văn tung hành, một tôn dãy núi phía trên khí văn tạo hình, một tôn dãy núi phía trên phù văn du động, một tôn dãy núi phía trên trận văn câu lên. Các ngươi 4 người tin tức đăng ký bên trong đều có am hiểu thiên công chi đạo. Cho nên xuất hiện trận này thiên công chi đạo khảo hạch, đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo. Vừa nói, Vương Tự Thiên lần nữa bấm niệm pháp quyết. 4 tôn dãy núi trung tâm, một đạo bình đài chậm rãi xuất hiện. Các ngươi 4 người đều tự tìm một tên nhân vị thần linh tu vi phía dưới tu sĩ đạp vào luận đạo đài đối chiến. 4 người này tu vi sẽ bị toàn bộ phong cấm. Các ngươi đang lâm đạo sơn số lượng càng nhiều, đang lâm độ cao càng cao, bọn họ tu vi sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện chậm rãi mở ra phong ấn. Khảo hạch thời gian là 1 canh giờ. Tại 1 giờ này bên trong, bất kỳ một cái nào hậu tuyển thánh tử tuyển định tu sĩ bị chém giết, đều phải để cho duy trì gia tộc của hắn điều động tu sĩ mới ra sân. Tu sĩ mới tu vi phong cấm tình huống cùng trước mắt hậu tuyển thánh tử biểu hiện có quan hệ. Duy trì hậu tuyển thánh tử gia tộc cùng hậu tuyển thánh tử vận mệnh khóa lại cùng một chỗ, thắng lợi cùng thất bại đều là đã được quyết định từ lâu.